Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 811. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân còn tưởng rằng Diệp Khuynh Thành đang làm bộ lạnh lẽo, cố ý bày ra dáng vẻ lạnh nhạt để chế nhạo mình. Ai biết cô lại đột nhiên buông ra câu nói như vậy. Trong lòng Lục Vân lập tức lục bục một cái, giả điên giả dại nói: "Chị Khuynh Thành, chị đang nói cái gì vậy?" "Hừ, em Năm đã nói bí mật của hai người cho chị biết rồi." Diệp Khuynh Thành trừng hắn một cái, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng. Quả nhiên chị Khuynh Thành biết rồi, cô không phải đang làm bộ lạnh lão, mà là đang ghen. Trước kia chỉ khi ăn dấm thì cô mới nói chuyện chanh chua như vậy. Lục Vân đột nhiên cảm thấy không ổn, nhưng điều làm hắn không nghĩ tới chính là bí mật kia lại do Sở Giao nói ra. "Ai?" Lục Vân thầm thở dài một tiếng. "Thôi vậy, dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Sở Giao nói ra cũng tốt hơn bảo hắn nói. Vậy thì thật sự không biết nên mở miệng thế nào nữa. Chị Khuynh Thành, nếu chị biết cả rồi thì em cũng không giải thích nhiều." "Thừa nhận rồi." "Ừm, thừa nhận." Lục Vân khẽ gật đầu, không giải thích bởi vì không cần thiết. Mặc dù chuyện ngày đó rất thái quá, nhưng quả thật hắn và Sở Giao đã tiến hành giao lưu sâu rồi. Hắn nhất định sẽ không phụ Sở Giao. "Dừng lại, nhóc con, em cho rằng chút bí mật nhỏ của em có thể giấu được đôi mắt này sao?" Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Diệp Khuynh Thành lộ ra vẻ đắc ý, cô nói tiếp. "Nếu em đã thừa nhận thì chị cũng không làm khó dễ em, nhưng chị cũng phải gia nhập." "Cái gì?" Lục Vân bỗng trợn to hai mắt, thực sự không thể tin được chị Khuynh Thành lại nói ra được lời này. Cô ngâm mình trong bình giấm chua đến ngốc rồi sao? Lục Vân chỉ suy xét vì đại cục, không thì đến lúc đó dù tình cảm chị em họ tốt đến mấy cũng khó tránh khỏi lúng túng. Nhưng ai biết Lục Vân vừa từ chối thì trên người Diệp Khuynh Thành lại đột nhiên bắn ra khí lạnh. Cô lạnh lẽo nhìn chăm chú vào hắn. "Sao không thích hợp? Em nói cho chị biết không thích hợp chỗ nào?" "Là Diệp Khuynh Thành này không xứng à?" Diệp Khuynh Thành lạnh lẽo nói. Một giây sau đã trực tiếp đưa tay véo lỗ tai Lục Vân rồi lặp lại lần nữa. Lớn tiếng trả lời chị, có phải Diệp Khuynh Thành này không xứng không? Cả Lục Vân cũng bị dọa sợ. Cách chương.